Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Thập Vạn Đại Sơn, một gian u ám đại điện bên trong. Đại điện đèn đuốc âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy có hai cái thân ảnh. Trong đó một cái ngồi ở trên bảo tọa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một cái khác nằm trên mặt đất. Người, Ma Tôn, a, ha ha. Người tính toán, toàn bộ tan vỡ, Thiên Lang Tông tất cả mạnh khỏe, người phái ra những cái kia tiềm phục giả, lại bị một mẻ hốt gọn, a, ha ha ha ha, khụ khụ, nằm trên mặt đất người kia thanh âm khàn khàn nói, trên bảo tọa Ma Tôn nhìn xem nằm trên mặt đất người, lại là cười lạnh, Diệt Thiên Lang kế hoạch, thất bại sao, ta xem chưa hẳn, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ta bất thắng chính, ngươi thất bại, chỉ là bắt đầu, rất nhanh, chính đạo liền sẽ đem thập vạn đại sơn tất cả tà ma. Một mẻ hốt gọn, nằm trên mặt đất người kia lần thứ hai nói ra, người kia thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ, tựa như nhận lấy trọng thương, đến mức dây thanh đều bị hao tổn một dạng, trên bảo tọa Ma Tôn đầu ngón tay gõ gõ bảo tọa. Những cái kia tiểu tà ma, chết cũng đã chết. Lần này bắt được ngươi con cá lớn này, mới là ta ma đạo thịnh vượng mấu chốt. Ngươi nhập ma, cái này Thiên Lang Tông liền sắp bị diệt tới nơi. A, Thiên Lang Tông vừa diệt, thập vạn đại sơn các tiên môn, cũng liền không đáng để lo. Ta, nhập ma, khụ khụ khụ, Ma Tôn, ngươi đừng mơ tưởng ta nghe ngươi. Nằm trên mặt đất thanh âm kia lạnh giọng nói. Một lần nhập ma, trung thân vì ma. Ngươi không sửa đổi được. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thái Âm Ma giáo một thành viên. A, ha ha ha, Ma Tôn cười to nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong, Vương Khả đã đem tất cả chữ vật pháp bảo bên trong linh thạch, đan dược, pháp bảo, phi kiếm sửa sang lại một phen. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Một bên khác Trương Chính Đạo mặc dù ghen tị không được, nhưng một mực tin tưởng vững chắc Trương Thần Hư trong vòng tay chứa đồ khẳng định có đại bảo bối. Chỉ là bản thân nhất thời không mở ra. Vừa rồi cực khổ ngươi giúp ta phá giải vòng tay chữ vật cấm chế. Đa tạ U Nguyệt công chúa. Như vậy đi, lúc trước nổ nhiếp thiên bá chuôi phi kiếm, lúc đầu công chúa chuẩn bị tiền mặt 8.000 cân linh thạch đưa ta. Liền vừa nãy lao động, không cần trả lại, Vương Khả phóng khoáng nói. 8.000 cân linh thạch. Vương Khả, ngươi không phải muốn tiền không muốn mạng sao? Lại còn miễn U Nguyệt công chúa nợ nần. Điều đó không có khả năng a. Đây không phải ngươi tác phong a. 8.000 cân linh thạch a. Ngươi nói sớm, ta giúp ngươi a. Trương Chính Đạo một bên kinh ngạc nói. Vương Khả trợn trắng mắt, nhường ngươi giúp ta phá mật mã khóa. Ta điên, ngươi cái kia tham tài bộ dáng, không biết sẽ trộm ta bao nhiêu. Vương Khả, ta hiểu được, ta hiểu được, ta sớm liền xem các ngươi không được bình thường. Ngươi là lên sắc tâm, nhìn U Nguyệt công chúa xinh đẹp, cho nên mới cố ý. Ngươi muốn theo đuổi U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Ngươi nói cái gì đâu? U Nguyệt công chúa một buồn bực, nhưng trên mặt lại hơi đỏ lên. Nói mò cái gì đâu? Nói mò gì? Ta và công chúa thế nhưng là trong sạch. Công chúa băng thanh ngọc khiết. Là ngươi loạn vu khống sao? Vương Khả trừng mắt. Không phải sao? Ngươi trước kia, một cân linh thạch đều tính toán chi ly nửa ngày. Hiện tại, 8.000 cân linh thạch a, 8.000 cân a, ngươi làm truy công chúa. Ngươi cũng xuống huyết bổn. Trương Chính Đạo lập tức không cam lòng nói. Lan, lại vu khống U Nguyệt công chúa. Ta liền bẩm báo sư tôn, cách người khách khanh trưởng lão chức vụ. Vương Khả vừa trừng mắt, hừ, ta mới không sợ. Trương Chính Đạo ánh mắt ở trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Ta đi ra ngoài trước, chọn trước cái tiểu viện ở lại. U Nguyệt công chúa có chút chịu không được hai người đối thoại, lập tức dậm chân ra đại điện. Tốt rồi, Trương Chính Đạo, ngươi cũng ra ngoài đi. Sư tôn vừa rồi cho ta công đức, ta cũng muốn hấp thu, cũng tốt mau chóng tiêu trừ trên người ta vận rủi. Vương Khả đuổi nhân đạo. Vương Khả, nếu không ngươi cũng cho ta 8.000 cân linh thạch. Ta cam đoan không đem ngươi và U Nguyệt công chúa mập mờ nói ra. Trương Chính Đạo chợt cười nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ ngươi nói ra sao? Ta Vương Khả cây cong không sợ chết đứng. Phi, là cây ngay không sợ chết đứng. Ngươi nói cũng không dùng. Vương Khả lập tức nhướng mắt. Đây mới là ta biết cái kia khu vương. Mẹ, một cân linh thạch cũng không cho ta. Phi, Trương Chính Đạo tức giận hừ lạnh một tiếng. Dậm chân đi ra đại điện. Nhớ kỹ a, lấy Trương Thần Hư trong vòng tay chứa đồ đồ vật. Tay không vòng tay đưa ta. Vương Khả đối đi ra Trương Chính Đạo kêu lên. Trương Chính Đạo hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, cái này thiết công kê. Cũng đi tìm cho mình cái tiểu viện ở. Cứu. Đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Vương Khả tìm một bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Xuất ra Trần Thiên Nguyên vừa mới cho mình cái kia công đức cầu. Công đức cầu tầng ngoài. Là định quang kính một tầng phong cấm. Nhưng. Vương Khả có thể cảm nhận được những cái này công đức thân cận. Tựa như cái này vốn là nên là bản thân đồng dạng. Sư Tôn nói. Chỉ cần khiến cái này công đức nhập thể là được. Vương Khả hơi hơi hiếu kỳ. Nhẹ nhàng đâm thủng cái này tầng ngoài bọt biển phong cấm. Liền thấy trong tay công đức tựa như nhận biết Vương Khả đồng dạng. Bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay thẳng Vương Khả thân thể đi. A, Vương Khả cảm giác toàn thân bỗng nhiên chấn động. Thật không thoải mái. Tư duy cũng trong nháy mắt trở nên nhanh nhẹn vô số. Tựa như trong nháy mắt chỗ sâu trong óc sắp quên mất ký ức trong nháy mắt rõ ràng không ít. Đồng thời, cảm giác mình thật lâu không cách nào đột phá tu vi. Bỗng nhiên hiểu thấu đáo một loại nào đó huyền cơ. Sắp đột phá một dạng. Loại cảm giác này, hết sức mỹ diệu. Để Vương Khả không tự chủ muốn đắm chìm trong đó. Công đức, khó trách những người tu tiên kia không kịp chờ đợi muốn công đức. Quả nhiên sảng khoái. Vương Khả kích động nói. Nhưng sau một khắc, thể nội công đức bỗng nhiên nhận một loại nào đó dẫn dắt. Bay thẳng Vương Khả đan điền đi. Vương Khả đan điền có một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Đây là Vương Khả lúc ở địa cầu. Tổ tiên truyền xuống bảo vật. Bản thân cơ duyên xảo hợp. Dùng máu tươi kích hoạt lên kiếm này. Kiếm này thế mà mang theo Vương Khả xuyên qua vũ trụ tinh không? Đã tới bây giờ tinh cầu này. Đáng tiếc, đến tinh cầu này, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bên trong phong tồn năng lượng liền toàn bộ đã tiêu hao hết. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cũng liền hóa thành một vệt kim quang vào Vương Khả thể nội ngủ say. Vương Khả nguyên lai tưởng rằng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm căn bản là không có cách khu động. Lại ở 10 năm trước, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đi đào một cái yêu vương mộ tổ. Móc ra một cái xác chết vùng dậy tà ma. Trương Chính Đạo lúc ấy quay đầu chạy trốn. Chỉ lưu lại Vương Khả một người đối mặt. Vương Khả cho là mình muốn chết ở cái kia xác chết vùng dậy tà ma trong tay. Kết quả Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ. Chảm cái kia tà ma. Thế nhưng là, tà ma chảm về sau. Đã có một cỗ hắc khí quấn quanh Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Đón lấy, 10 năm này, Vương Khả một mực vận rủi không ngừng. Giờ phút này, công đức nhập thể, lập tức bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hấp thu. Trong nháy mắt, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bỗng nhiên tách ra kim quang chói mắt. Ta đây chuôi tổ truyền bảo kiếm, là muốn dùng công đức thúc giục. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Khả tâm thần khóa chặt, lập tức phát hiện là quấn quanh ở trên Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cỗ kia hắc khí. Cỗ kia hắc khí ngưng tụ thành lúc trước Vương Khả nhìn thấy tà ma hình dạng. Liều mạng giãy giụa bên trong, mà Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại tựa như ở chảm lấy hắn một dạng. Giống, không, không, cùng ta dung hợp. Cùng ta dung hợp, không, không, hắc khí biến thành tà ma, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Khả lại là cả kinh choáng váng. 10 năm trước, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, cũng không có triệt để giết chết cái kia tà ma. Cái kia tà ma thế mà chui vào trong cơ thể ta. Nếu không phải là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm 10 năm này giúp ta cản trở, ta liền bị cái này tà ma đoạt xá. Vương Khả biến sắc, tiểu gia hỏa, thu thần kiếm, nhanh thu thần kiếm, ta có rất nhiều công pháp, ta có rất nhiều pháp bảo, đều cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi nếu nguyện ý cùng ta dung hợp, ta tất cả công pháp, toàn bộ cho ngươi, nhường ngươi thành là thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất. Hắc khí kia tà ma thê lương kêu, hiện tại, có thể hơi hơi dẫn động đại nhật bất diệt thần kiếm. Chỉ có Vương Khả, chỉ cần Vương Khả đồng ý, hắc khí kia biến thành tà ma thì có thể được cứu. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Dung hợp em gái ngươi a, ngươi ngay cả ta tổ truyền bảo kiếm đều không đối phó được. Còn thiên hạ đệ nhất, xì, Vương Khả vẻ mặt ghét bỏ phun. A. Không muốn, a, hắc khí tà ma phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Bành, liền thấy, hắc khí tà ma bị đại nhật bất diệt thần kiếm triệt để đánh tan thành mây khói. Trong nháy mắt, Vương Khả quanh thân kim quang đại phóng. Đại nhật bất diệt thần kiếm bị công đức rót vào. Cũng giống như cùng Vương Khả càng thêm thân cận một dạng. Chỉ tiếc, Vương Khả bây giờ vẫn là không cách nào đem hắn từ đan điền lấy ra. Không lấy ra liền không lấy ra a, ngươi có thể tự động hộ chủ là đủ rồi. Hiện tại rót vào đại lượng công đức, lực lượng ngươi lớn hơn a. Ngươi là ta tổ tiên truyền xuống bảo vật, ta tổ tiên bảo vật, về sau bảo vệ tốt ta a. Ta thế nhưng là địa cầu vương gia dòng độc đinh. Vương Khả đang mong đợi đại nhật bất diệt thần kiếm đáp lại. Đáng tiếc, đại nhật bất diệt thần kiếm chung quy là vật chết. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lời. Chỉ là, theo đại lượng công đức rót vào, đại nhật bất diệt thần kiếm từ từ ở Vương Khả trong đan điền chiếu xạ ra rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Chữ viết rất nhỏ, Vương Khả tập trung cao độ cảm ứng mới thấy rõ là cái gì chữ. Công pháp này, lưu tại Ngô Vương thị hậu nhân, dụng tâm tu luyện, sớm ngày phải địa tiên chi cảnh. Tu luyện thời khắc, thận trọng thận trọng. Vương Khả nhìn xem trước mặt nhất nói rõ, ta tổ tiên, thật sự có cái thần tiên. Cái này đại nhật bất diệt thần kiếm thật là ta tổ tiên bội kiếm. Còn lưu một thiên công pháp, địa tiên, cấp bậc gì, tiên nhân công pháp. Vương Khả bỗng nhiên kích động nói. Kích động sau khi, Vương Khả nhìn kỹ lên, ngoặc kép, đại nhật bất diệt thần công, thật là khí phách công pháp. Lão tử rốt cục thời tới vận chuyển. Công đức tốt, ha ha ha, đại nhật bất diệt thần công. Vương Khả kích động nói, nhưng kích động lấy, Vương Khả trên mặt chậm rãi cứng. Bởi vì cái này, đại nhật bất diệt thần công, mặc dù là hoàn chỉnh công pháp, nhưng, chữ này số cũng quá là nhiều, nhiều đến dọa chết người. Vương Khả trong đan điền, lít nha lít nhít chữ nhỏ, từng tầng bày ra. Cũng liền Vương Khả tâm thần có thể nhìn đại khái số lượng. Công pháp này số lượng từ, ta thô sơ giản lược tính toán một chút. Nói ít có hơn 2 ức chữ A. Đây là tu tiên thần công. Vẫn là tiểu thuyết mạng A. Nhiều chữ như vậy, ta không ăn không uống. Không ngừng đọc diễn cảm. Cũng phải đọc cái 3 đến 5 năm A. Tính cả qua loa lĩnh hội huyền ảo công pháp thời gian. Năm 60 năm thoáng qua liền qua A. Cái này còn chưa bắt đầu luyện đây. Chờ ta lại tu luyện. Vương Khả mặt dần dần đen lên. Trên TV thần tiên đều là lão đại gia. Cụ bà bộ dáng. Cũng là bởi vì tu tiên công pháp số lượng từ quá nhiều. Đọc được tuổi đã cao mới bắt đầu tu tiên sao? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.